Mà thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 165 Niết Bàn. Nghiêm Trác đã đang tới gần thời điểm lặng yên không một tiếng động tìm tòi nữ nhân tin tức. Nữ nhân này là một cái luân hồi giả, tấm các là không gian, nhưng dị năng không rõ ràng là Money ở Nghiêm Trác trong mắt. Người ký ức giống như là một tầng tầng tủ sắt. Nhất ngoại tầng ký ức là có thể tùy thời có thể tra xét bình thường tư liệu. Lấy hắn tư cấp dị năng tra xét nhất ngoại tầng ký ức căn bản sẽ không làm đối phương phát hiện. Mà càng là nội tầng ký ức, đối một người tới nói chính là càng cơ mật nội dung. Mở khóa, khó khăn cũng khá lớn, thực dễ dàng làm đối phương phát hiện. Nữ nhân này về dị năng ký ức liền bảo tồn ở ít nhất tầng thứ hai ký ức trong vòng. Nghiêm Trác vì không bại lộ chính mình dị năng, không có mạo hiểm đi xem xét, dù sao, chỉ cần không phải tinh thần hệ dị năng giả, hắn liền không cần lo lắng cái gì. Nghiêm Trác đem tay ấn ở nữ nhân ót thượng, màu lam đen chữa khỏi quang mang chảy về phía nàng toàn thân. Mà Trương Nghiên tác nhân cơ hội đem nữ nhân bụng mộc thư túm ra tới. Nữ nhân này ngoại thương ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Nghiêm Trác đầu tiên trị liệu nàng bụng miệng vết thương, nữ nhân khôi phục một chút huyết sắc, cảm kích nhìn Nghiêm Trác, có chút ngượng ngùng đem Nghiêm Trác tay đẩy ra, trong miệng liên tiếp nói lời cảm tạ, thật sự thực cảm ơn các ngươi. Như vậy là được, không cần lãng phí quá nhiều trị liệu năng lực, rốt cuộc hiện tại năng lượng nguyên không tốt lắm tìm, mà lúc này, nữ nhân thương cũng chỉ trị liệu một nửa mà thôi. Trên người nàng ứ thanh cùng bệnh sởi còn không có chữa khỏi. Cả người nhìn qua như cũ dơ hề hề bệnh ưởng ưởng. Kỳ thật Nghiêm Trác trị liệu tấm các lúc này hiển lộ ra ưu thế. Ở tiến vào luân hồi thế giới lúc đầu, bởi vì thu hoạch năng lượng nguyên tương đối khó, dị năng đều phải tỉnh sử dụng, nhưng tấm các như cũ có thể tùy ý sử dụng, cũng càng tốt đạt được. Chỉ là Trương Nghiên nơi này liền tích góp mấy chục chương tấm các. Có thể cung Nghiêm Trác cứu trị mấy trăm lần gần chết người. Trước mắt nữ nhân tương đối xa lạ, cũng thực khả nghi, Nghiêm Trác không nghĩ bại lộ chính mình dị năng cùng tấm các. Theo nữ nhân ý tứ, không có lại cho nàng trị liệu đi xuống. Hắn bày ra một chương ôn nhu mặt, hỏi, có thể tự do hoạt động sao? Nữ nhân gian nan đứng lên. Giật giật tứ chi, xả ra một cái suy yếu gương mặt tươi cười. Ta không thành vấn đề. Cảm ơn các ngươi, ta kêu Ngô Hà, ta, không đợi nữ nhân nói xong lời nói. Nghiêm Trác liền đánh gãy nàng. Ân, Ngô tiểu thư, ta chỉ là tùy tay cứu ngươi. Không cần quá cảm kích ta. Nếu ngươi có không gian tấm các, hẳn là có tự cứu năng lực. Chú ý an toàn, cùng ngươi đội ngũ hội hợp đi thôi, nói xong. Nghiêm Trác liền đứng lên chuẩn bị cùng Trương Nghiên rời đi. Thấy Nghiêm Trác bọn họ tuy rằng duỗi tay tương trợ, lại không cầu báo ân, Ngô Hà có chút kinh ngạc, cũng không biết là mất máu quá nhiều đầu óc không hảo xử. Vẫn là nhất thời vội vàng, nàng buột miệng thốt ra, "A, cái kia, ta không có đội ngũ, ta như vậy nhu nhược nữ nhân, một người thật sự sống không nổi a." Các ngươi có thể hay không mang lên ta, nhu nhược nữ nhân, mấy chữ này làm Trương Nghiên nhướng mày, Nghiêm Trác mỉm cười quay đầu nhìn Ngô Hà, tươi cười lạnh băng, có thể hỗn đến cái thứ ba thế giới luân hồi giả. Sao có thể là nhu nhược nữ nhân? Lời còn chưa dứt, Nghiêm Trác liền thao túng tinh thần lực tràng, không chút do dự xâm nhập đem đối phương tinh thần hóa hình. Tìm tòi một chút Ngô Hà ký ức. Nghiêm Trác phát hiện nàng ký ức cư nhiên là trống rỗng. Cuối cùng ký ức chính là nàng cố ý lộng thương chính mình tới hấp dẫn Trương Nghiên bọn họ lại đây. Ký ức thiếu hụt, chẳng lẽ nàng cũng là tinh thần lực tràng dị năng giả. Cố ý tẩy rớt chính mình ký ức, vì không cho chính mình tìm phiền toái. Nghiêm Trác mỉm cười buộc chặt tinh thần lực, đem Ngô Hà tinh thần hóa hình một kích đánh nát. Ngô Hà hai mắt dại ra. Mềm mại ngã xuống trên mặt đất, mất đi sinh mệnh triệu chứng, Nghiêm Trác vốn dĩ không nghĩ sát nàng, là nàng chính mình đem mục đích bại lộ quá rõ ràng. Hiển nhiên, nàng tưởng dựa khổ nhục kế trà trộn vào bọn họ đội ngũ. tuy rằng không biết mục đích, nhưng khẳng định không phải cái gì chuyện tốt, biết được Ngô Hà cổ quái chỗ. Trương Nghiên thở dài, nàng là cố ý đem chính mình lộng thương lừa gạt chúng ta. Lãng phí năng lượng hơn nữa, Nghiêm Trác khó được thiện ý liền như vậy uy cầu, cái này làm cho Trương Nghiên có điểm tiếc nuối. Nghiêm Trác hơi hơi mỉm cười, không lãng phí, ít nhất tiêu trừ một cái tiềm tàng địch nhân. Hai người lại kiểm tra rồi một chút Ngô Hà thi thể. Trương Nghiên lục soát một lần thân, lại phát hiện một kiện chuyện cổ quái. Ngô Hà tuy rằng đã chết, nhưng trên người nàng cũng không có luân hồi giả tấm cát. Hơn nữa, Nghiêm Trác cũng tìm tòi phụ cận không gian, đều không có phát hiện Ngô Hà tự do ký ức. Theo lý thuyết, người sau khi chết sẽ có linh hồn phiêu tán ở thi thể phụ cận. Liền tính là luân hồi giả cũng giống nhau. Này quá kỳ quái, sao đã chết, rồi lại tìm không thấy tinh thần dấu vết. Đại ý, là phân thân, Nghiêm Trác biết đối phương là cái gì. Hắn lập tức chỉ huy Trương Nghiên, cắt nát thi thể, càng toái càng tốt, đừng làm cho nàng có cơ hội phục hồi như cũ. Trương Nghiên gật đầu, đi đến Ngô Hà thi thể bên, dùng một đôi đường đao đem nàng thi thể cắt thành mảnh nhỏ, ném vào bên cạnh trong sông. Hiện giờ Trương Nghiên đối này đó đã sớm chết lặng, chỉ cần xác định là địch nhân, nàng làm khởi loại này huyết tinh chuyện này liền sẽ không có cái gì tâm lý gánh nặng. Giải quyết xong nữ nhân này thi thể, Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác liếc nhau, phản hồi tới rồi đội ngũ chung. Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác đi xa lúc sau, Ác Ma Ô Nhĩ mở ra chính mình tinh thần cái chắn, hiện ra thân hình. Ô Nhĩ đứng ở bờ sông, nhìn trong nước chìm nổi thi khối, bày ra một cái cứng đờ giật mình biểu tình. Ô Nhĩ nhéo cằm, dò hỏi bên người mấy cái cung tộc, các ngươi cảm thấy, Nghiêm Trác cùng Trương Nghiên rốt cuộc là cái gì tính cách? Ta tựa hồ không quá minh bạch. Mặt khác sáu cái huyết đề nhất tộc ác ma đứng đắn phân tích. Ô Nhĩ thiếu gia, ta cảm thấy cái này tinh cầu nguyên sinh vật loại thực tà ác, thực rào hoạt, bọn họ tiến hóa ra phong phú biểu tình, tứ chi động tác, ngữ khí, nhưng này đó toàn bộ đều là ngụy trang. Đúng vậy, bọn họ bề ngoài có lẽ sẽ biểu hiện ra vui vẻ bộ dáng, trong lòng tưởng lại có khả năng là như thế nào giết chết người khác. Này thật là đáng sợ, ta cho rằng chúng ta đã rất xấu. Rốt cuộc toàn bộ đế quốc nghe được chúng ta tổ tông tên đều sẽ run rẩy sợ hãi. Chính là cùng cái này á một loại văn minh trên tinh cầu giống loài so sánh với chúng ta, ít nhất huyết đề nhất tộc không thể dựa đầu óc áp chế bọn họ, huyết đề nhất tộc đầu óc tương đối trực tiếp, rất sợ phiền toái, có điểm xuẩn. Đối với nhân loại phức tạp xã giao hành vi, bọn họ hoàn toàn vô pháp lý giải. Ô Nhĩ oai oai đầu, thật là thực phiền toái một cái giống loài. Động não vấn đề, liền giao cho Tư Sơn nhất tộc đi. Nói xong, quang hoàn quét biến hắn toàn thân. Ô Nhĩ cái loại này lung tung khâu bên ngoài đột nhiên biến đổi, biến hóa thành lưỡi đao bộ dáng. Ít nhất, ở quan sát trong quá trình, Ô Nhĩ nhìn ra được tới, tất cả mọi người đối lưỡi đao bên ngoài ca ngợi có thêm monster. Tuy rằng Ô Nhĩ cảm thấy lưỡi đao lớn lên tương đương khó coi, bất quá, nếu muốn quan sát nhân loại, vậy muốn hiểu biết nhân loại thẩm mỹ. Mặt khác sáu cái huyết đề tộc nhân cũng điều chỉnh bề ngoài, tận lực trở nên càng tiếp cận nhân loại thẩm mỹ. Ô Nhĩ đỉnh lưỡi đao gương mặt kia, mặt vô biểu tình, không cần biểu đạt ra bất luận cái gì tình cảm, dễ dàng nói, chúng ta tận lực bắt chước Trương Nghiên biểu tình, mệnh lệnh một chút. Mặt khác sáu cái ác ma tức khắc cũng bày ra một trương trương quan tài mặt. Ô Nhĩ sờ sờ chính mình mặt, ta cảm thấy quan sát không sai biệt lắm, chúng ta tạm thời không phải Trương Nghiên bọn họ đối thủ. Yêu cầu rèn luyện, kế tiếp, chúng ta đi tìm những nhân loại khác tiến hành quan sát. Ta đã ở Trương Nghiên trên người lặng lẽ gieo truy tung hạt giống. Chờ đến thực lực vậy là đủ rồi. Chúng ta lại trở về giết chết bọn họ. Liền ở Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác đối Ngô Hà hủy thi diệt tích 10 phút lúc sau, giữa sông thi khối giống như là có sinh mệnh giống nhau, bắt đầu hướng một chỗ tụ lại. Tụ lại ở bên nhau thi khối bắt đầu thong thả dung hợp. ước chừng dung hợp hơn một giờ lúc sau, thì khối nhóm lại đoàn tụ thành một nhân loại bộ dáng. Lại qua hai cái giờ, Ngô Hà mở hai mắt, khôi phục hô hấp, mà sống lại lúc sau nàng. Trên người không có một đinh điểm bị phanh thây dấu vết. Ngược lại phía trước sở hữu thương thế đều đã khỏi hẳn. Làn da sạch sẽ, ngũ quan thanh tú, dáng người cũng thực cân xứng. Ngô Hà ngồi dậy, sờ sờ chính mình mặt, nhẹ nhàng thở ra, ngoặc kép, đánh cuộc thắng, nghiêm trác cho rằng Ngô Hà dị năng là phân thân. Kỳ thật, Ngô Hà dị năng là một loại cùng phân thân thực cùng loại. Nhưng lại càng thêm hiếm thấy năng lực. Niết bàn, đây là một loại thực đặc thù dị năng. Niết bàn dị năng giả có nhất định tỷ lệ ở tử vong lúc sau sống lại. Sống lại lúc sau còn sẽ tùy cơ kích hoạt một loại tự nhiên hệ dị năng. Một bậc niết bàn có 10% xác suất thành công. Nhị cấp niết bàn có 20% xác suất thành công. Ba cấp niết bàn có 30% xác suất thành công. Mà nếu niết bàn dị năng giả bị tinh thần hệ dị năng giả giết chết, niết bàn thành công xác suất sẽ ở cơ sở nâng lên cao 10%. Cho nên, niết bàn dị năng thập phần hiếm thấy. Đây là một cái thuần túy dựa vận khí dị năng. Hơn nữa mỗi thăng một bậc là có thể gia tăng 10% tỷ lệ. Loại này cùng đánh bạc tương tự giả thiết càng là làm người nhịn không được đi khiêu chiến càng cao. Một bậc, đường niết bàn trọng sinh lúc sau, không riêng gì thân thể sẽ được đến chữa trị cùng tăng lên. Ký ức cùng tinh thần cũng sẽ khôi phục, phía trước mấy đời ký ức toàn bộ nảy lên tới. Ngô Hà nhớ tới hết thảy, vì làm niết bàn xác suất thành công càng cao, Ngô Hà tìm được rồi nghiêm trác cái này tinh thần hệ dị năng giả đương mục tiêu. Lại lợi dụng hắn lòng nghi ngờ. Tới cấp chính mình sáng tạo một cái thích hợp bị giết hoàn cảnh. Ngô Hà chỉ để lại trở thành luân hồi giả phía trước ký ức. Còn có một đoạn muốn đi gia nhập nghiêm trác đội ngũ ký ức. Cũng cố ý gia tăng đối gia nhập Trương Nghiên bọn họ đội ngũ khát vọng. Quả nhiên, lấy nghiêm trác tính cách, hắn không chút do dự ra tay. Ngô Hà thử chính mình niết bàn lúc sau đạt được dị năng. Lần này nàng được đến một cái phong hệ dị năng, nàng hiện tại niết bàn cấp bậc là ngũ cấp, được đến dị năng có 4 loại, phân biệt vì phong, thủy, hỏa, thổ. Ngô Hà từ chính mình nhẫn không gian lấy ra một bộ quần áo mới. Đổi hào, mục đích đạt thành, nên đi cùng đồng đội hội hợp, đến nỗi nghiêm trác cùng Trương Nghiên, tuy rằng là Ngô Hà chính mình tìm chết, nhưng hiện tại tình huống này. Rốt cuộc cũng coi như là kết hạ huyết hải thâm thù đi. Giết nghiêm trác bọn họ, cướp lấy bọn họ tài nguyên, giống như, thập phần hợp lý, hết chương.